Các bạn thân mến, bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay, mình xin phép được đọc chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 64. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tổng bộ Hắc Môn nằm ngoài trấn nhỏ, chừng 10 cây số, có một chỗ dốc núi. Nơi này có hơn 7 người chờ đợi ở chỗ này, thần sắc khác nhau. Trịnh Quang Minh xanh mặt, trái phải nhìn quanh, trong hai mắt mang theo chút vẻ sầu lo. Hắn đột nhiên nghe Lâm Phàm gọi điện thoại, sau đó triệu tập thủ hạ, nghe theo mệnh lệnh của Lâm Phàm chạy đến nơi này. Nhưng khi đến đây, hắn mới phát hiện nơi này cách tổng bộ Hắc Môn rất gần. Chẳng lẽ phủ tòa đại nhân lại muốn đấu cùng với Hắc Môn sao? Trịnh Quang Minh nhíu mày. Mặc dù thập phương Tùng Lâm cường đại, nhưng sẽ không tùy ý đấu đại quy mô cùng với người. Làm như vậy, hại người không lợi mình, không có bất cứ cái gì tất yếu. Trịnh Quang Minh làm việc chính là thuộc về trường phái bảo thủ. Thả rằng không làm, nếu không cũng không phạm sai lầm. Nhưng hắn lại phát hiện, phủ tòa đại nhân mới tới này lại có vẻ thích gây chuyện. Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Lúc này, một chiếc xe hơi lái đến sườn dốc núi. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở từ trên xe đi xuống. Ngọn núi nhỏ này, sườn núi cũng không tính cao, chỉ có 3-40 mét. Phủ tòa đại nhân đến, đi, Trịnh Quang Minh mở miệng nói. Sau đó mang theo hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh xuống dốc núi, đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn hơn 40 người, trên mặt tươi cười, sau đó mở ra giường phía sau. Tằng Độc Chi bị trói gôi nằm ở bên trong, mà chỉ mặc một cái quần lót. Đây là... Không ít người trên mặt lộ ra hoang mang chỉ sắc, không rõ Lâm phủ tòa có ý gì. Lâm Phàm mở miệng nói, mọi người hẳn là rất kỳ quái, tôi vì sao đột nhiên đem triệu tập các vị đến nơi này? Đây là sát thủ đỉnh tiêm Hắc Môn, muốn đánh lén tôi. Lâm Phàm nói xong, nhìn phản ứng của mọi người. Lâm Phàm nói ra câu này, quả nhiên những người ở đây đều biến sắc, đặc biệt là Trịnh Quang Minh, toàn thân chấn động, đã hiểu. Tại sao Lâm Phàm lại khiến mọi người tụ tập ở chỗ này? Hắc Môn muốn giết Lâm Phàm. Cái này thật đúng là có chút to gan lớn mật. Muốn ám sát phủ tòa của thập phương Tùng Lâm. Hắn nhìn Lâm Phàm, muốn tiến lên thuyết phục đôi câu. Dù sao, hiện tại ầm ĩ với Hắc Môn tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Nhưng hắn không biết mở miệng thế nào. Dù sao, Hắc Môn đã phái người đến giết chết phủ tòa đại nhân. Muốn phủ tòa đại nhân không đi báo thù sao? Những cao thủ đạo trưởng cảnh, trong lòng từng người cũng ngây ngần. Phí Cường lại đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Hắc Môn to gan lớn mật, hôm nay chúng tôi nguyện đi theo phủ tòa, san bằng Hắc Môn. Lâm Phàm tán dương nhìn Phí Cường, bên trên nói. Phí Cường đều đứng ra, những người khác còn có thể không nói vài câu sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng hô to. San bằng Hắc Môn. Rồi sao? Lúc trước bọn hắn bị Lâm Phàm hố qua một lần, càng sớm tỏ thái độ, ấn tượng trước mặt Lâm Phàm sẽ càng tốt. Liều mạng cùng Hắc Môn, thật ra bọn hắn không nhất định ra sức, nhưng hô khẩu hiệu, từng người tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, đi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này trong đại sảnh của Hắc Môn đang ngồi 4 người. Sát Thập Lang ngồi ở phía trên, trong tay cầm một tách trà, mang trên mặt nụ cười nhạt. Còn phía dưới, 3 vị đường chủ trong Hắc Môn đang ngồi. Đường chủ Thị Huyết Đường, Dương Văn Lộ. Đường chủ Nạp Hồn Đường, Gừng Minh. Đường chủ Yêu Công Đường, Tư Cát Trang. 3 vị đường chủ này đều là chân yêu cảnh cường giả. Đồng thời toàn bộ đã đạt tới nhất phẩm chân yêu cảnh giới. Dương Văn Lộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây. Nhìn có chút giống người làm ăn. Trong tay cầm một cây quạt xếp. Trong 4 người, hắn có dáng vẻ thư sinh nhất. Nhưng chỉ sợ cũng khai không ai nghĩ đến. Bên trong Hắc Môn, Dương Văn Lộ là sát thủ đứng đầu tổ chức. Trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối luôn mang theo nụ cười nhạt, cho người ta một loại ảo giác, tiếu lý tàng đao. Gừng Minh thì toàn thân đầy thịt mỡ, nhìn rất thô lỗ. Còn Tư Cát Trang là một lão đầu đã 70-80 tuổi, trong tay cầm một cây quải trượng. 4 người chính là người nắm quyền lớn nhất trong Hắc Môn. Lúc này, Từ Các Trang trong tay cầm quải trượng nói, Dương Văn Lộ, ông phái người đi ám sát phủ tòa thập phương Tùng Lâm, không khỏi cũng quá mức lớn mật, không sợ chuyện bại lộ, rước lấy phiền phức cho chúng ta hay sao? Sương Văn Lộ mang trên mặt tiếu dung. Tử huynh nói cái này hơi quá lời. Tiểu tử kia chỉ là ngũ phẩm đạo trưởng, thủ đoạn giết người của Tằng Độc Chi gọn gàng chỉ tong tích tắc. Tiểu tử kia cũng đã đầu rơi xuống đất. Hồ nháo! Từ Cát Trang lạnh giọng quát lớn. Trong đó, Cường Minh ngồi ở giữa cười thật thà. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài nhìn như chất phác thôi. Cặp mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng sẽ toát ra tinh quang. Bốn người bọn họ quan hệ không hợp. Cường Minh cũng lười cùng bọn họ tranh luận. Dù sao, hai người bọn họ bất kể tranh luận thế nào, đối với mình đều có lợi. Sương Văn Lộ nói. Tỷ huynh, Trần Giang Tâm hứa hẹn, chỉ cần Lâm Phàm vừa chết, hắn liền linh hoạt quan hệ đi tranh đoạt phủ tòa. Chờ hắn thành phủ tòa, hắn tìm chúng ta ám sát Lâm Phàm, nhưng chính là đối phó hắn đòn sát thủ. Đến lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm tỉnh Giang Nam coi như thành hậu hoa viên của Hắc Môn chúng ta. Ám sát phủ tòa phong hiểm, hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng lợi ích cũng to tới chảy nước miếng. Sát Thập Lang cũng ở một bên gật đầu nói. Các vị cũng không cần tranh giành, chỉ cần gọn gàng đem Lâm Phàm giải quyết, đừng để Thập Phương Tùng Lâm bên kia phát hiện là được. Bọn hắn đang trò chuyện, đột nhiên một tên thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào thở hồng hộc. Sao thế? Sát Thập Lang ánh mắt nhìn về phía thủ hạ. Bốn người bọn họ chỉ tập hợp một chỗ lúc họp, chỉ cần không phải chuyện đại sự phát sinh, người phía dưới tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới quấy rầy bọn hắn. Tên thủ hạ thở hồng hộc nói, không, không xong rồi, môn chủ, ba vị đường chủ, việc lớn không tốt. Thập Phương Tùng Lâm, mười mấy cao thủ đã tới bên ngoài Hắc Môn chúng ta, nói là muốn đòi công đạo. Sát Thập Lang nghe xong liền nhíu mày. Đòi công đạo? Không sai, Tằng Độc Chi bị bắt lại, nói là Tằng Độc Chi muốn ám sát hắn. Ở đây bốn người biến sắc nhìn nhau, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Sừng Văn Lộ, một trưởng vỗ trên bàn, hai mắt rét run nói. Phế vật, Tằng Độc Chi đâu? Còn sống sao? Hắn chẳng lẽ không uống thuốc độc tự sát? Không ạ, thủ hạ cúi đầu. Tên đó muốn làm gì đây? Sát Thập Lang trong hai mắt cũng toát ra vẻ kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, ám sát thất bại, phương pháp giải quyết tốt nhất là âm thầm cùng bọn Lâm Phàm bàn điều kiện. Mọi người sẽ không có trở ngại mà cũng sẽ không có phiền toái gì. Có thể Lâm Phàm trực tiếp mang theo số lớn cao thủ tới đây đòi hỏi thuyết pháp, liền không sợ trêu tới Hắc Môn, chó cùng rứt dậu, bắt hắn để xử lý hay sao? Môn chủ, làm sao bây giờ? Bà vị đường chủ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sát Thập Lang. Sát Thập Lang hai mắt đảo quanh. Chúng đa ti xem hắn một chút, xem đến tột cùng là muốn chơi kiểu gì. Lúc này ngoài trấn nhỏ Hắc Môn, hơn 40 người đứng ở nơi đó khí thế hùng hổ. Mà trước mặt bọn hắn, Tằng Độc Chi nằm một chỗ đã bị lột sạch đồ. Tằng Độc Chi cắn chặt hàm răng, hận không thể đem chôn đầu xuống dưới đất. Khốn kiếp! Chính hắn từng tại Hắc Môn, ai gặp mặt mà không phải khách khí gọi một tiếng đại nhân. Bây giờ lại bị lột sạch đồ, rồi bị đặt ở cổng. Đối với hắn mà nói, không khác gì một loại nhục nhã. Đương nhiên, hắn cũng đề cập qua với Lâm Phàm, nói cho hắn bộ y phục để che đậy, nhưng Lâm Phàm lại không đáp ứng. Hắn không phải là thánh mẫu. Tên này bây giờ nhìn trông có vẻ thảm, nhưng trước đó đã đến để ám sát mình. Không giết hắn đã coi là không tệ, lấy đâu ra nhiều yêu cầu như vậy chứ? Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở sóng vai đứng chờ đợi. Rất nhanh trong tiểu trấn, Sát Thập Lang mang theo ba người đi ra. Sau lưng bốn người cũng đi theo mấy chục người. Sát Thập Lang cùng ba đường chủ đều là chân nhân cảnh cường giả. Phía sau bọn họ cũng đều là cao thủ hóa hình cảnh. Dù sao, Thập Phương Tùng Lâm khí thế hung hăng đến đây. Đây chính là tổng bộ Hắc Môn của bọn hắn, sao có thể làm yếu đi uy phong của mình được. Sát Thập Lang mặc một thân trường bào màu đen, sắc mặt nghiêm túc. Song Phương lúc này bắt đầu giằng co. Sát Thập Lang thanh âm bằng lãnh nói. Lâm phủ tòa, ngài đột nhiên dẫn người tới Hắc Môn chúng ta làm khách, cần làm chuyện gì vậy? Nếu tới ngồi để kết giao bằng hữu, Sát Thập Lang hoan nghênh. Nếu đến để gây chuyện, tôi nghĩ ngài đã đến nhầm chỗ rồi. Ngài lại đi chơi lung tung, không giải quyết công việc của Thập Phương Tùng Lâm mà lại đến đây để gây náo loạn, sẽ không thích hợp đâu. Câu tiếp theo của Sát Thập Lang là có ý đang nhắc nhở Lâm Phàm. Người mới đến, đừng có chơi đùa lung tung. Lâm Phàm ôm quyền cười nói, sát môn chủ, tôi vẫn rất thích kết giao bằng hữu, nhưng lần này tới lại không phải để kết giao bằng hữu. Hắn chỉ vào Tằng Độc Chi trên đất. Người này là sát thủ của Hắc Môn các ông, đến để giết tôi, nên tôi muốn đến để xem lý do là gì. Cái này cũng không quá đáng chứ. Sát Thập Lang thanh âm bằng lãnh nói, ai nói đây là sát thủ của chúng tôi? Ngài nói hắn là sát thủ của chúng tôi, thì sẽ là của chúng tôi sao? Sát Thập Lang nghĩ thầm, chỉ cần mình không thừa nhận sát thủ Tằng Độc Chi là được, cũng chỉ có nội bộ mới biết hắn, còn người ngoại giới biết thân phận của hắn cũng không nhiều. Sát Thập Lang còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ tiếp tục hung hăng càn quấy, bắt hắn phải thừa nhận. Không nghĩ tới, Lâm Phàm trên mặt cười nhẹ nói, à, nếu không phải là thủ hạ sát thủ của sát môn chủ, tôi mới yên tâm. Tôi cũng đã nói rồi, sát môn chủ dù sao cũng là anh hùng hào kiệt, làm sao có thể phái người đến giết tôi được? Chuyện này không thể như vậy. Sát Thập Lang nhíu mày, không rõ ràng Lâm Phàm đến tột cùng đang muốn làm gì. Tại sao lại mang theo một đám người đến đây? Chẳng lẽ định tới để khen mình sao? Lâm Phàm lại chỉ vào Tằng Độc Chi xác nhận hỏi. Sát môn chủ, người này chính xác không phải là người của Hắc Môn đúng không? Không phải. Sát Thập Lang lắc đầu. Vậy tôi yên tâm rồi. Lâm Phàm giơ tay lên nói. Đưa đao cho tôi. Thủ hạ sau lưng Lâm Phàm đưa tới một thanh đao. Lâm Phàm cầm đao hướng Tằng Độc Chi cười nói. Tằng Độc Chi, người cũng đã nhìn rõ rồi. Đã ở cửa của Hắc Môn mà môn chủ ngươi đã nói như vậy thì tính mạng của ngươi cũng không cứu được. Thật đáng tiếc. Nghe vậy, đường chủ Dương Văn Lộ của Thị Huyết Đường lồng mày nhíu chặt nhẹ giọng nói. Môn chủ, nếu tại cửa ra vào, Lâm Phàm lại giết người của chúng ta. Nếu chúng ta không xuất thủ cứu giúp, chỉ lo những thủ hạ khác sẽ có suy nghĩ khác. Hoàn toàn chính xác, tại cửa nhà mình mà để người ta giết thủ hạ của mình. Nếu bọn họ không có phản ứng, điều này sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng nếu xuất thủ cứu giúp, sẽ không phải là thừa nhận hay sao? Tằng Độc Chi nhìn môn chủ cùng ba vị đường chủ không có ý định muốn cứu mình, trong lòng chợt lạnh. Nếu ám sát thất bại, hắn có thể sẽ không do dự cắn nát độc dược để tự sát, vì hắn đã trải qua huấn luyện sát thủ. Nhưng bây giờ, trong lòng chính là trái tim băng giá. Tôi là người của Hắc Môn. Tằng Độc Chi cắn răng, nhìn Sát Thập Lang cùng ba vị đường chủ. Môn chủ, ba vị đường chủ, mau cứu tôi, các ông đều biết tôi mà. Sát Thập Lang ngẩn người, chẳng lẽ Lâm Phàm làm như vậy chính là vì điều này sao? Hắn siết chặt nắm đấm, Lâm Phàm xáo lộ cũng quá sâu. Không nghĩ tới, Lâm Phàm một cước đạp trên người Tằng Độc Chi. Hỗn láo, sát môn chủ đã nói là không biết ngươi, cũng đã nói ngươi không phải là người của Hắc Môn. Vậy chẳng phải ngươi nói rằng sát môn chủ không phải là anh hùng hào kiệt sao? Sát Thập Lang mặt tối sầm. Lâm Phàm đến tuột cùng muốn làm gì đây? Hắn hoàn toàn nhìn không thấu được Lâm Phàm đang muốn làm gì. Trịnh Quang Minh, Kim Sở Sở cùng người của Thập Phương Tùng Lâm cũng không hiểu. Lúc này, sao không để cho Tằng Độc Chi xác nhận với Sát Thập Lang? Mọi người ở đây đều thấy rất nghi ngờ. Lâm Phàm cười cầm thanh đao. Sát môn chủ, dù sao cũng là anh hùng hào kiệt. Người này lại không phải là người của Hắc Môn, mà lại ở ngay trước mặt ông nói xấu ông. Sát môn chủ, hãy cho hắn một đao, để tên tiểu nhân này phải đền mạng. Cả đám người sững sờ, sau đó trong nháy mắt đã hiểu. Lâm Phàm một chiêu này thật đúng là quá hung ác. Nếu trước đó, Tằng Độc Chi bị người giết chết tại chính tổng bộ của mình, còn có thể miễn cưỡng dùng tình thế bức bách giải thích một phen cho người phía dưới hiểu. Có lẽ sát thủ phía dưới trong lòng sẽ rất bất mãn, nhưng ít nhiều cũng có thể lý giải. Nhưng nếu Sát Thập Lang tự tay giết thủ hạ của mình đã phái đi, chuyện này coi sao được. Sát Thập Lang cũng hiểu được. Còn người của hắn có chút co rụt lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm. Lúc này, nụ cười đó đối với Sát Thập Lang mà nói như là nụ cười ác ma. Tiểu tử này định chơi chết mình sao? Vừa rồi làm nền nhiều như vậy, hóa ra là vì chuyện này. Lâm Phàm tiếu dung rào rạt hỏi. Sát môn chủ, thế nào? Còn không tiếp đao sao? Lâm Phàm chỉ vào ngực Tằng Độc Chi. Sát môn chủ, nếu ra tay thì tôi sẽ tin tưởng chuyện này không phải do Hắc Môn làm, mà do Lâm Phàm có mắt không tròng, bị người ta lừa gạt. Lúc này, không chỉ có những thủ hạ ở sau lưng Sát Thập Lang, mà trong tiểu trấn đã có vô số ánh nhìn đang nhìn về Sát Thập Lang, muốn xem môn chủ phản ứng ra sao? Sát thập lang siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm định đem mình nướng trên lửa hay sao? Giết Tằng Độc Chi thì mình sẽ không thể giải thích được với người khác. Bọn họ chỉ biết người một nhà khi chấp hành nhiệm vụ thất bại lại ở trước mặt mọi người bị môn chủ tự tay giết chết. Nhưng nếu như không giết thì cũng không xong, vì Lâm Phàm đã không cho Sát Thập Lang đường lui. Sát Thập Lang trầm giọng nói, ta... Hắn ta lộ vẻ do dự. Phía dưới là vách núi, phía sau cũng là vách núi, không có lựa chọn thứ ba. Giết hay là không giết, đây là một vấn đề. Lâm Phàm trên mặt tất cả đều là nụ cười, phảng phất nói, để tôi xem, hôm nay giết hay là không giết. Sát Thập Lang đứng tại chỗ do dự. Hiện tại, mình giết hay là không giết đều là một vấn đề lớn. Nếu mình giết, Lâm Phàm sẽ không làm lớn chuyện mà dừng chuyện này ở đây. Chỉ cần mình động thủ giết chết Tằng Độc Chi, Lâm Phàm khó mà vì chuyện này để tiếp tục dây dưa. Nhưng ở đây đang có rất nhiều thủ hạ như vậy. Nếu giết Tằng Độc Chi, thì những người này sẽ coi môn chủ Hắc Môn thành dạng gì? Nếu nội bộ của Hắc Môn do mình độc quyền, thì việc giết Tằng Độc Chi cùng lắm là không nhắc lại nữa, rồi cũng rơi vào quên lãng. Nhưng hiện nay, nội bộ của Hắc Môn không được đoàn kết, vì còn có ba vị đường chủ luôn nhìn chằm chằm. Ba vị đường chủ, sở dĩ không dám động thủ, cũng bởi vì Sát Thập Lang tại Hắc Môn rất có uy tín. Nếu giết Tằng Độc Chi, chính là đem uy tín của mình phá thành mảnh nhỏ. Sau này ba người kia thấy mình làm như vậy, trong lòng có khi còn vỗ tay khen hay. Lâm Phàm, sao phải như vậy? Có cần thiết phải làm chuyện này không? Sát Thập Lang cắn chặt răng nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng gật đầu nói. Sát môn chủ, tôi nghe mà không hiểu ý của ông. Hắn đã không phải là người của Hắc Môn, lại còn nhận tới ám sát tôi. Không phải đã đem nước bẩn dội lên người các ông sao? Cho nên, tôi đã giúp ông bắt lại tên này để đưa đến trước mặt ông. Đáng nhẽ ông còn phải cảm ơn tôi đấy. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Đúng là tên khốn. Sát Thập Lang siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người, Sát Thập Lang đã nghĩ một trường vỗ chết Lâm Phàm. Tên này thật sự là quá đề tiện. Sát Thập Lang hít sâu một hơi sau đó nói. À, tôi nhớ ra rồi. Tằng Độc Chi trước đó đích thực là người của Hắc Môn chúng tôi, Sương Văn Lộ. Tại sao người của Thị Huyết Đường lại đột nhiên chạy tới để ám sát Lâm Phủ Tòa? Sát Thập Lang nói rồi, quay đầu nhìn về phía Sương Văn Lộ. Đây là muốn đùn đẩy trách nhiệm sao? Sương Văn Lộ trong lòng cảm giác nặng nề, liền mở miệng nói. Môn chủ, người này đúng là người của Thự Huyết Đường, nhưng đã bị chúng tôi trục xuất. Ông đã quên rồi sao? Sương Văn Lộ cũng không thể tiếp nhận rắc rối này. Sát Thập Lang là môn chủ, còn gánh không được của nợ này, thì hắn là đường chủ, làm sao có thể gánh được? Đúng đúng đúng, ông nhắc tôi mới nhớ. Tằng Độc Chi, trước đây đúng là người của Hắc Môn, đúng là không sai. Sát Thập Lang gật đầu mở miệng nói. Nhưng thời gian trước đã bị trục xuất khỏi Hắc Môn, cho nên không phải là người của Hắc Môn. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chỉ cần đánh chết cũng không thừa nhận là được. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục đưa thanh đao cho Sát Thập Lang. Sát môn chủ, vậy thì chuyện này chắc chắn Tằng Độc Chi vì việc bị trục xuất khỏi Hắc Môn nên đã ghi hận trong lòng. Nên mới cố ý tới ám sát tôi, để cho tôi hiểu lầm các ông. Sát Thập Lang liên tục gật đầu. Không sai, đúng là như vậy. Trong lòng của hắn cười vui vẻ. Lần này xem như đã trút bỏ được việc này. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại mở miệng nói tiếp. Vậy sao sát môn chủ không tự tay kết liễu hắn đi? Việc hắn bị trục xuất khỏi Hắc Môn đã ghi hận trong lòng. Lại còn nói xấu ông có thể buông tha cho hắn sao? Sát Thập Lang trên mặt cứng đờ. Hắn nhìn Lâm Phàm, tại sao vẫn phải là tôi? Thế không phải ông thì là ai? Dù sao ông mới đúng, ông nên tranh thủ thời gian động thủ đi, tôi còn phải đưa người của Thập Phương Tùng Lâm trở về ăn cơm. Sương Văn Lộ, thủ hạ là người của ông giải quyết đi. Sát Thập Lang quay đầu nhìn về phía Sương Văn Lộ. Sương Văn Lộ mặt tối sầm, trong lòng chửi mắng. Tên khốn này, sao lại đem oan ức này vứt sang cho mình chứ? Hắn cũng không thể gánh nổi. Sát Thập Lang khốn kiếp này, bị Lâm Phàm để trên lửa rồi thì coi như bị nướng luôn đi, còn muốn lôi cả mình lao là sao? Nghĩ đến điều này, Sương Văn Lộ chớp mắt, ngã trên mặt đất, trong miệng còn phun ra bọt mép. Đường chủ gừng minh của Nạp Hồn Đường nhìn thoáng qua, ngoài cười, nhưng trong không cười, nói với Sát Thập Lang: "Môn chủ, Dương Văn Lộ đã hôn mê." Tất cả mọi người kinh ngạc, còn có thể chơi tới mức này sao? Cái gì đây? Sát Thập Lang cũng không thể nghĩ ra được điều này, lại còn có thể giả vờ ngất đi được. Hắn cũng đã đánh giá thấp thủ hạ của mình. Khốn kiếp, mình tại sao lại không nghĩ ra được chiêu này chứ? Thật sự là càng nghĩ càng giận. Trịnh Quang Minh cùng một đám cao thủ Thập Phương Tùng Lâm cũng trợn mắt há mồm. Trong ánh mắt, nhìn phủ tòa đại nhân của mình cũng có mấy phần khâm phục. Trước đây có phủ tòa chỉ dựa vào thế lực cường đại để bức bách Hắc Môn phải cúi đầu. Nhưng Lâm Phàm chỉ dựa vào cái miệng với dăm ba câu nói đã khiến cho Dương Văn Lộ đường đường là một vị đường chủ lại phải giả vờ ngất. Đúng là quá kinh khủng. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới Dương Văn Lộ sẽ chơi chiêu trò này. Đúng là không biết xấu hổ, đến thủ đoạn như vậy cũng có thể dùng được. Già mặt dày như vậy cũng có thể sánh ngang với sư phụ của mình. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía Sát Thập Lang để xem hắn sẽ dùng chiêu gì đây. Tằng Độc Chi không chịu nổi quát: "Khốn kiếp, đến cùng là giết hay không đây? Muốn giết thì giết đi." Tằng Độc Chi bị trói nằm trên mặt đất, có thể nói là đã nhận hết giày vò. Lúc thì muốn giết, lúc lại không giết, ai có thể chịu được thống khổ như vậy chứ? "Lâm Phàm, xem như người lợi hại." Sát Thập Lang hít sâu một hơi nói: "Ta sẽ không giết." Hắn cũng đã quyết định. "Lão tử đúng là đã phái người ám sát người đấy." Sát Thập Lang trở thành môn chủ cũng chưa bao giờ chịu biệt khuất như vậy. Lâm Phàm cũng hơi ngẩn người, không nghĩ tới Sát Thập Lang lại quyết định thừa nhận. Hắn còn tưởng rằng Sát Thập Lang sẽ giết chết Tằng Độc Chi. Sát Thập Lang cởi trói cho Tằng Độc Chi nói: "Người đã vất vả, yên tâm đi, ta thân là môn chủ Hắc Môn sẽ không buông bỏ bất cứ một thủ hạ nào. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi là người của Hắc Môn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi." "Môn chủ!" Tằng Độc Chi có chút cảm động nhìn môn chủ, thậm chí cảm động đến mức còn muốn khóc. "Được rồi." Lúc này tất cả thủ hạ đều vỗ tay, bọn hắn từng người cao hứng bừng bừng cao giọng la hết. Sát Thập Lang lúc này đứng thẳng sống lưng, hình tượng một bộ quang huy vĩ ngạn tự nhiên sinh ra. Trịnh Quang Minh lạnh giọng quát lớn: "Sát Thập Lang, các ngươi còn cao hứng? Phái người ám sát phủ tòa đại nhân, các ngươi muốn gì đây? Định cùng Thập Phương Tùng Lâm khai chiến hay sao?" Sau khi nói xong, hơn 40 cao thủ Thập Phương Tùng Lâm cùng bắt đầu khẩn trương, dáng vẻ muốn cùng đối phương đánh nhau. Sát Thập Lang mặt âm trầm. Nếu như đánh nhau, hắn cũng không sợ, dù sao nơi này cũng là tổng bộ của bọn hắn. Nhưng dù sao vẫn phải kiêng kỵ tổ chức khổng lồ của Thập Phương Tùng Lâm. Huống hồ còn có hơn 40 cao thủ đạo trường cảnh. Nếu muốn đánh bại bọn hắn, thì phía trên mình cũng sẽ tử thương thảm trọng, sẽ không thể bù đắp được. Nghĩ đến những điều này, Sát Thập Lang cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Chỉ trách tên khốn Trần Giang Tâm kia. Lúc này trong đám người của Hắc Môn cũng bắt đầu thì thầm thảo luận. Môn chủ quả thực là nghĩa bạc vân thiên. Cổ có quan hệ nhị gia, hiện có Sát Thập Lang. Môn chủ đối với thủ hạ như vậy, xem như vì hắn chết rồi, chúng tôi cũng nguyện ý. Nghe những đánh giá này, trong lòng của Sát Thập Lang có chút thoải mái. Bất kể nói thế nào, mình coi như đã mua chuộc được lòng người. Hắn lớn tiếng nói: "Các vị yên tâm, ta thân là môn chủ Hắc Môn, tất nhiên sẽ vì các ngươi mà che gió che mưa, không chối từ." Lâm Phàm lặng lặng nhìn Sát Thập Lang giao oai. Lâm Phàm cất tiếng hỏi: "Sát môn chủ, nói xong chưa?" "Nói xong cái gì?" Sát Thập Lang ngây ra một lúc. Lâm Phàm đáp: "Hiện tại có hai lựa chọn. Một, chúng ta sẽ khai chiến. Hai, chỉ cần ông giao ra Tằng Độc Chi, tôi xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Tằng Độc Chi chán nản, trong lòng của hắn thầm mắng: "Khốn kiếp, không biết là mình đã trêu ai ghẹo ai." Sát Thần A Lang lúc này nhìn Lâm Phàm mặt tối sầm: "Người cho là ta sẽ giao thủ hạ của mình sao? Lại định quay lại như lúc đầu hay sao?" Sát Thập Lang trong lòng thầm mắt đã bắt đầu chửi mắng: "Tên khốn Lâm Phàm này lại định chơi mình hay sao? Mình mới từ trong hố leo ra, tên khốn này lại muốn đẩy mình vào trong đó." "Chuẩn bị!" Lâm Phàm lớn tiếng nói: "Xông vào Hắc Môn, gặp người liền giết." "Cứ yên tâm, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, Hắc Môn cũng có không một ai còn có thể sống sót. Người ở phía trên sẽ báo thù cho chúng ta." Làm gì có ai không sợ chết. Những cao thủ đạo trưởng của Thập Phương Tùng Lâm đương nhiên cũng như vậy. Nhưng tình thế đã đến mức này, bọn họ cũng chuẩn bị công kích. Khoan đã. Sát thập lang đỏ lên hai mắt. Khốn kiếp, mình bất kể như thế nào cũng sẽ phải rớt xuống hố hay sao? Giải quyết hết những người này, chỉ sợ cao thủ của Hắc Môn cũng không còn bao nhiêu. Huống hồ, đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu Hắc Môn giết nhiều người của Thập Phương Tùng Lâm như vậy, đến lúc đó, chính Hắc Môn mới là bên tử kỳ. Sườn Văn Lộ vừa rồi giả vờ ngất, cũng vội vàng tỉnh lại. Nếu cứ tiếp tục giả vờ, nếu lát nữa đánh nhau thật, hắn nằm trên mặt đất, chắc chắn sẽ bị dẫm chết. Sườn Văn Lộ vội vàng đi vào bên cạnh sát thập lang nhỏ giọng nói. Môn chủ, hảo hán không vì thiệt thòi trước mắt. Theo tôi thấy, vẫn nên đem Tằng Độc Chi giao ra. Làm sao có thể? Sát thập lang nhìn chằm chằm vào Sương Văn Lộ. Tôi vừa mới nói nhiều hảo ngôn chí khí, bây giờ lại đem người giao ra. Sương Văn Lộ nghĩ thầm, ai bảo ngươi thích thể hiện? Hắn liền nói, môn chủ, nếu thật sự đánh nhau, mặc kệ thắng bại thế nào, Hắc Môn sẽ phải biến mất. Sao phải vì một tên Tằng Độc Chi mà khiến cho chúng ta phải như vậy chứ? Tôi... Khốn kiếp! Sát thập lang trầm mặt, nhìn Lâm Phàm sắp phái người xuất thủ. Mặc dù tôi rất muốn bảo vệ Tằng Độc Chi, nhưng dù sao, hắn cũng đã ám sát Lâm Phủ Tòa, mà Thập Phương Tùng Lâm, chúng tôi đã kính trọng bấy lâu nay, cho nên đồng ý giao người. Sát thập lang đem Tằng Độc Chi đẩy về hướng Thập Phương Tùng Lâm. Trịnh Quang Minh xuất thủ khống chế Tằng Độc Chi. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng đang đánh cược để xem sát thập lang có dám liều mạng với mình không. Rốt cuộc, hắn đã thành công. Sát thập lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói với Lâm Phàm. Lâm Phủ Tòa, ngài dù sao cũng là Phủ Tòa, nói chuyện cũng nên là nhất ngôn cửu đỉnh. Trước đó đã nói rồi, bây giờ tôi đem Tằng Độc Chi giao ra, vậy thì chuyện lúc trước coi như xong. Được, Lâm Phàm cười vui vẻ nói. Sát môn chủ, tôi không phải là quả hồng mềm, cho nên về sau muốn làm gì thì cũng đừng quá coi thường tôi. Chúng ta đi, Lâm Phàm lớn tiếng nói. Kim Sở Sở vội vàng hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, chúng ta cứ thế mà đi à? Sao không xuất thủ giáo huấn tên sát thập lang một phen? Trịnh Quang Minh thì nhỏ giọng nói với cô ta, nếu đánh tới hắn một trận đau cũng không bằng giáo huấn kiểu như thế này. À, vậy à? Kim Sở Sở cái hiểu cái không gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nhìn Lâm Phàm giống như không làm gì. Nhưng lúc này, danh tiếng của sát thập lang đã bị trọng thương nghiêm trọng. Sát thập lang bóp nắm đấm vang lên răng rắc. Mình bị Lâm Phàm, cuối cùng đã phải ngã xuống hố lớn. Còn đau hơn lúc trước, một đao gọn gàng xử lý Tằng Độc Chi. Hiện tại, trên người hắn còn mang tiếng là lật lọng. Nhìn đám người Thập Phương Tùng Lâm rời đi. Lúc này, những thủ hạ của Hắc Môn ánh mắt lấp lóe, nhìn môn chủ không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao, trước đó những thủ hạ này đã nghĩ sát thập lang là người nghĩa bạc vân thiên. Kết quả vẫn giao Tằng Độc Chi ra. Việc này đúng là có chút không hay. Đúng là tên khốn. Sát thập lang cắn chặt răng thở hổn hển, đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới chậm rãi bước đi. Bà đường chủ ánh mắt lấp lóe, nhìn bóng lưng của sát thập lang, cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này, một đội xe đang trên đường chạy về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm ngồi trong xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài nghĩ thầm. Chờ chuyện này lan truyền ra, ở tỉnh Giang Nam này, sẽ không có ai còn dám coi thường mình nữa. Lúc hạ mình, cần phải hạ mình, nhưng lúc cần lên mặt, nhất định cần phải lên mặt. Nếu không, ai cũng sẽ cho rằng mình dễ bị bắt nạt, ngược lại là phiền phức không ngừng. Kim Sở Sở ngồi bên cạnh Lâm Phàm, trong tay cầm không ít bánh mì ăn liên tục. Trịnh Quang Minh đang lái xe quay đầu lại hỏi, Phủ Tòa, còn tên Tằng Độc Chi xử lý thế nào đây? Thả hắn đi, Lâm Phàm thản nhiên đáp. Trịnh Quang Minh có chút ngoài ý muốn. Phủ Tòa, lúc trước hắn muốn ám sát ngài, cứ như vậy mà thả sao? Ta với hắn không có thủ oán, cứ yên tâm đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Hiện tại hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết, nếu bây giờ thả hắn đi, trong lòng hắn sẽ rất cảm kích. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Huống hồ, nếu tên này được thả đi, Hắc Môn chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Trịnh Quang Minh có chút hiểu được liền gật đầu. Hóa ra là như vậy. Sau đó, Trịnh Quang Minh không khỏi đánh giá vị phủ tòa đại nhân của mình. Không thể không nói, vị phủ tòa đại nhân này đúng là biết mang người khác ra để chơi. Nhưng Lâm Phàm cũng đã cho thấy bản lĩnh của mình. Nói cách khác, nếu có thực lực như vậy, mà là những người khác ngồi ở vị trí phủ tòa này, cũng không ai có thể làm được như Lâm Phàm. Trần Giang Tâm muốn đối phó với Lâm Phàm, kết quả bị điều đến tỉnh Giang Bắc. Hắc Môn điều động sát thủ tới đối phó Lâm Phàm, kết quả Sát Thập Lang cũng đã bị ăn thiệt thòi. Lúc này, điện thoại di động của Trịnh Quang Minh vang lên. Hắn nhìn qua đi điện thoại di động, rồi nhận. Sau đó, Trịnh Quang Minh lông mày khẽ nhíu lại, nghe điện thoại bên trong đợi kể đầu đuôi sự tình. Sau khi nghe xong, hắn liền buông điện thoại nói: "Phủ tòa đại nhân, ngài đã nói tôi điều tra sự việc của Thương Kiếm Phái, đã có kết quả." "Nhanh như vậy đã có kết quả rồi sao?" Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Trịnh Quang Minh chậm rãi nói: "Nằm kiếm phái điều động cao thủ đến đây, thật ra là vì kiếm ẩn bên trong Thương Kiếm Phái." "Kiếm ẩn?" Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn biết kiếm ẩn. Kiếm ẩn là kiếm tu của cường giả, đã đạt tới cấp độ đỉnh tiêm, về sau sẽ lưu lại đồ vật này. Kiếm ẩn có thể lý giải là kiếm ẩn là kiếm đạo ẩn chứa cường giả đỉnh cao. Trên đời sở dĩ có thiên phú phân chia một bộ phận rất lớn, nguyên nhân ở chỗ một vật thiên tài có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, mà người không phải là thiên tài có lẽ phải tốn một tháng. Nếu là thiên tài thì sẽ có tốc độ tu luyện so với người bình thường sẽ càng nhanh hơn. Giống như Lý Trường An đã là thiên tài, cho dù không làm gì, mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng, nhưng tu vi đều sẽ tự động tăng trưởng. Mà bên trong kiếm ẩn còn ẩn chứa cảm ngộ kiếm đạo, lý giải chính là để cho người bình thường trở thành thiên tài. Nếu như được truyền thừa lĩnh ngộ đạo kiếm ẩn này, đã là thiên tài, lại còn được đồ vật thì còn gì bằng. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống hỏi: "Những người này chính là hướng tới kiếm ẩn sao?" "Đúng vậy," Trịnh Quang Minh gật đầu nói. "Đạo kiếm ẩn này là do Phục Hưng, đệ nhất cao thủ của Thương Kiếm Phái, 500 năm trước đã lưu lại, tục truyền cảnh giới của Phục Hưng. Lúc trước đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, cho nên ông ta đã lưu lại kiếm ẩn này, cho nên có vô số người muốn tranh đoạt." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm có chút kỳ quái. "Đã qua 500 năm, sao đạo kiếm ẩn này vẫn còn tồn tại bên trong Thương Kiếm Phái?" "Đáng lý ra, Thương Kiếm Phái đã sớm lấy ra để bồi dưỡng những đệ tử của mình," Trịnh Quang Minh nói. "Theo thông tin nắm được, thì đạo kiếm ẩn này cứ mỗi 100 năm sẽ ở trong tháp kiếm của Thương Kiếm Phái thức tỉnh một lần. Nếu được kiếm ẩn Phục Hưng chọn, người đó mới có thể kế thừa. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không có ai đủ tiêu chuẩn. Không biết ai đã chuyển ra thông tin, nói là 7 ngày nữa, chính là ngày kiếm ẩn thức tỉnh." Nghe Trịnh Quang Minh nói, Lâm Phàm lập tức hiểu ra. Lúc trước, Thạch Trung Kiệt muốn để nhi tử Thạch Phong của mình bái nhập Thương Kiếm Phái, cũng là vì muốn con trai mình sẽ đạt được cỗ kiếm ẩn truyền thừa này. Dạng đồ tốt này, cho dù Thạch Phong không phải là kiếm tu, cũng phải nghĩ các biện pháp để có được, nói gì đến là kiếm tu. Lâm Phàm cũng hiểu vì sao sư phụ không muốn để mình lẫn vào chuyện này. Nếu ngũ đại kiếm phái nhận được tin tức, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ, mà sẽ liên thủ đi Thương Kiếm Phái để kiếp đoạt cỗ kiếm ẩn này. Hắn mới về tỉnh Giang Nam để trở thành phủ tòa, sư phụ chắc chắn lo lắng cho hắn, nên không muốn bị dính líu vào chuyện này. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói: "Ông già này thật đúng là có chút khách khí." Nghe Lâm Phàm nói, Trịnh Quang Minh liền nói: "Ngoài ra còn có tin tức nữa." "Nói đi." Lâm Phàm nói: "Người cầm quyền ngũ đại kiếm phái khoảng một tiếng trước đã đi đến Thường Kiếm Phái, chỉ sợ là đã bắt Dung Vân Hạc phải giao ra kiếm ẩn rồi. Tất cả đổi hướng, không trở về Giang Nam Thị nữa, đi đến Thường Kiếm Phái." Lâm Phàm nghe được tin tức này quả quyết nói. Trịnh Quang Minh muốn thuyết phục: "Phủ tòa, cái này dù sao cũng là chuyện môn phái tranh đấu. Chúng ta là Thập Phương Tùng Lâm, nếu tùy tiện nhúng tay vào sẽ không đúng với quy củ." "Quy củ cái gì? Sư phụ tôi bị người ta bắt nạt, tôi lại không thể dẫn người đi hỗ trợ sao? Tranh thủ thời gian, đi Thương Kiếm Phái." Lúc này bên trong đại điện của Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc mang trên mặt nụ cười nhạt, ngồi phía trên đại điện. Phía dưới 5 người đang ngồi: trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái Tô Thiên Tuyệt, cung chủ Kiếm Du Cung Đàm Nguyệt, trưởng môn Liệt Nhật Kiếm Phái Cao Nhất Lăng, trưởng môn Tinh Nguyệt Kiếm Phái Trình Tân Nguyệt, cốc chủ Tảng Kiếm Cốc Âu Dương Thành. 5 người này mang trên mặt nụ cười cùng Dung Vân Hạc tán gẫu. Mặc dù Huyền Minh Kiếm Phái cùng 4 người khác có thù, nhưng trong lúc này bọn hắn lại vì một mục đích chung vị kiếm uẩn trong truyền thuyết. Lúc trước, bốn phái đã tiến công Huyền Minh kiếm phái, thế nhưng lại bị Tô Thiên Tuyệt lừa cho thảm bại. Trong môn phái đã bị cao thủ tổ chức yêu nhân tấn công nên tử thương thảm trọng. Bây giờ cũng miễn cưỡng ngậm một ngụm kình, hướng đến Thương kiếm phái để có được kiếm uẩn này. Lúc đó, bọn hắn sẽ tiếp tục bồi dưỡng một cao thủ đỉnh tiêm để tọa trấn môn phái. Dùng Vân Hạc ngồi ở phía trên bưng trà, cùng năm người trò chuyện. Năm vị đột nhiên giá lâm, cũng không thông báo trước một tiếng, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Phía sau núi của chúng tôi phong cảnh rất đẹp. Ngày mai tôi sẽ đưa năm vị đi tản bộ, sau đó sẽ tự mình đưa các vị xuống núi. Cao Nhất Lăng cười nói, Dùng trưởng môn, ông không chào đón chúng tôi sao? Chúng tôi vừa mới tới mà đã muốn đuổi đi. Dùng Vân Hạc một mặt sợ hãi nói, tôi làm sao mà dám? Năm vị đến đây đúng là bùng tất sinh huy. Tuổi tác của Âu Dương Thành đã lớn có chút lão thành, mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Dùng trưởng môn, nói đến vị tiền bối phục hưng của Thương kiếm phái. 500 năm trước, thật đúng là để cho người ta khâm phục. Không có gì phâm phục đâu, Dùng Vân Hạc ngạn thản nhiên nói. Cũng chỉ là người bình thường thôi. Tâm ông ta nghĩ, lão hổ ly này muốn đem chủ đề kiếm uẩn để ra sao? Không có cửa đâu. Đàm Nguyệt liền nói, nghe nói trong tháp kiếm của Thương kiếm phái chỉ là lời đồn thôi. Bên ngoài bây giờ đang nói cung chủ Đàm Nguyệt cùng Cao trưởng môn có một chân, không biết có đúng hay không. Cao Nhất Lăng nhíu mày, nói bậy nói bạ. Dung Vân Hạc cười nói, cho nên có thể nói lời đồn chỉ là lời đồn thôi. Trình Tân Nguyệt lúc này lại lên tiếng, Dung trưởng môn, nghe nói có kiếm uẩn này. Kiếm uẩn? Kiếm uẩn là cái gì nhỉ? Tôi chưa từng nghe nói. Dung Vân Hạc đầu đung đưa, tại hạ học thức nông cạn, không bằng với các vị, nên không biết kiếm uẩn là gì. Thật đúng là mặt dày. Đám người nghĩ thầm, ông ta là trưởng môn Thương kiếm phái, còn có thể không biết kiếm uẩn hay sao? Bọn họ muốn đưa ra đề tài kiếm uẩn để nói chuyện, kết quả bị Dung Vân Hạc dùng cái miệng này giống như là cá trạch cho trôi hết. Chuyện nào cũng bị hắn cho tránh đi chỗ khác. Tổ Thiền Tuyệt trầm mặt nói, Dung huynh, hai người chúng ta suýt nữa kết thành thân gia. Tôi nghe nói, Thương kiếm phái 500 năm trước có phục hưng tiền bối đã lưu lại một đạo kiếm uẩn. Dung Vân Hạc nói, lời đồn, đây tuyệt đối chỉ là lời đồn mà thôi. Có thể... Tô Thiền Tuyệt chuẩn bị nói chuyện. Dung Vân Hạc nói, đã gọi là thân gia, chẳng lẽ ông còn đi tin những lời đồn đó sao? Trên mặt Dung Vân Hạc biểu lộ trong lời nói, chẳng lẽ đã nói là thân gia mà còn không bằng lời đồn? Năm người im miệng. Cái miệng của Dung Vân Hạc không có chút sơ hở nào để cho bọn hắn có chỗ để ra tay. Dung Vân Hạc cứ như vậy ngồi trên ghế, mang trên mặt nụ cười nhạt, nhìn năm người trước mắt. Dung trưởng môn, ông cũng không cần phải che giấu. Cao Nhất Lăng nhìn Dung Vân Hạc. Kiếm uẩn của phục hưng tiền bối sắp xuất thế. Thương kiếm phái 500 năm qua đã không thể có người kế thừa đạo kiếm uẩn này. Dung Vân Hạc cười tủm tỉm, nhìn Cao Nhất Lăng hỏi. Cao trưởng môn có ý gì đây? Cao Nhất Lăng liền nói, phục hư tiền bối đạt cảnh giới cao, vứt bỏ môn phái trì hộ. Ta nghĩ kia là lưu lại cho hậu bối chúng ta tất cả kiếm tu mị bảo. Tôi thấy Dung trưởng môn hẳn là hiểu rõ đại nghĩa, nên đem kiếm uẩn ra để cho thiên tài cao thủ của lục đại kiếm phái từng người cảm ngộ. Nếu ai cùng đạo kiếm này có duyên thì sẽ khởi có được. Bên cạnh Đàm Nguyệt cũng mở miệng bổ sung. Dung Vân Hạc ánh mắt lấp lóe mở miệng nói, hai vị khẩu khí thật là lớn. Nếu Cao trưởng môn cùng Đàm Nguyệt cung chủ đem bảo vật trấn phái của Liệt Nhật kiếm phái cùng kiếm du cung đưa ra cho tôi sẽ để thiên tài cao thủ trong môn phái các ngươi có cơ hội đến cảm ngộ kiếm uẩn. Nếu có thể được kiếm uẩn tán thành, vậy thì tôi liền đem kiếm uẩn tặng cho môn hạ đệ tử của các vị. Cái gì? Đàm Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng ngẩn ra một phen. Cao Nhất Lăng nhíu mày nói, Dung trưởng môn, bảo vật trấn phái của chúng tôi là do lão tổ tông lưu lại. Phục hưng tiền bối, chẳng lẽ không phải là lão tổ tông của Thương kiếm phái sao? Dung Vân Hạc mở miệng hỏi, trừ vị muốn kiếm uẩn, tôi 10 phần có thể hiểu được. Nhưng kiếm uẩn là do phục hưng tiền bối lúc trước đã lưu lại cho hậu nhân của Thương kiếm phái. Chuyện này không cần phải nói nữa. Câu nói này hiển nhiên là nói đến chém đinh chặt sắt. Đàm Nguyệt nhíu mày nói với Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, bốn phái trước đó có mâu thuẫn lớn với Huyền Minh kiếm phái. Hôm nay đều có thể ngồi ở chỗ này, cùng ông trò chuyện về kiếm uẩn. Trong lòng ông hẳn cũng rõ ràng, chúng tôi đối với chuyện này khẳng định là do tình thế bắt buộc. Dương Vân Hạc vỗ trán một cái, chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Quên sao được, tí nữa còn là thân gia, còn bốn người trước đây cũng là muốn diệt Huyền Minh kiếm phái cơ mà. Vậy mà ông lại còn có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm như vậy sao? Nhưng tôi với Huyền Minh kiếm phái dù sao cũng suýt trở thành thân gia, nên ông cứ yên tâm. Năm người bắt đầu cau mày. Tôi Thiên Tuyệt đương nhiên cũng như vậy. Chuyến này, mục đích của bọn họ đều giống nhau, vì kiếm uẩn của Thương kiếm phái. Mặc dù trước đó đã có mâu thuẫn, nhưng bọn họ cũng không muốn làm rõ. Những mâu thuẫn này chỉ cần không làm rõ thì sẽ dễ nói. Nhưng nếu như làm rõ, thì Tô Thiên Tuyệt cũng khó mà nói chuyện được với bọn họ. Tô Thiên Tuyệt lặng lẽ nhìn về phía Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt nói. Tôi và bốn người cũng không phải cùng chiến tuyến. Bất kể nói như thế nào, tôi cũng phải giúp đỡ thân gia của mình. Có đúng không Dung thân gia? Đúng vậy, Tô thân gia. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Dung thân gia, hai chúng ta là người trong nhà, cũng không phải khách sáo như vậy. Ông cũng nên xem việc về kiếm uẩn. Chúng ta cũng nên nghĩ là người một nhà, có phải hay không? Đã là thân huynh đệ, còn phải tính toán như vậy sao? Dung Vân Hạc cười đùa nói. Tô trưởng môn cứ yên tâm, chúng ta là huynh đệ một nhà, nên cũng không thể bạc đãi ông được. Phía sau núi của Thường kiếm phái, có trồng không ít rau quả mới, ông cũng nên đến một chuyến. Hãy chờ một chút, để cho các đệ tử đi đào một chút rau quả tươi cho ông, xem như là đặc sản của chúng ta. Việc đãi ngộ này với bốn người kia không có đâu. Tô Thiên Tuyệt mặt sầm lại. Lão khốn này, thật là biết nói đùa, cho mình rau quả không phải là đuổi mình đi hay sao? Tô Thiên Tuyệt mặt thái độ. Tôi có phải cảm ơn ông không đấy? Người một nhà, không nên nói cảm ơn làm gì. Dương Vân Hạc vẻ mặt tươi cười. Âu Dương Thành, nói tương đối ít, vẫn luôn giữ thái độ trầm ổn, lúc này mới hé môi. Dùng trưởng môn. Dương Vân Hạc thấy vậy liền cướp lời. Ông Dương cước chủ, ông cũng rất muốn ăn rau quả có đúng không? Cũng được, tôi sẽ phá lệ một lần, cũng cho ông một chút. Ta... Âu Dương Thành ngây ngẩn cả người. Dương Vân Hạc lại nói tiếp. Không cần phải cảm ơn, có một chút rau quả, không đáng tiền, nhưng có tấm lòng của tôi ở trong đó. Năm người cũng coi như đã hiểu, việc thương lượng với Dương Vân Hạc không có kết quả. Ông ta đúng là rất khó chơi, không cho năm người bọn họ có cơ hội để nói chuyện. Cuối cùng, Cao Nhất Lăng đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoan sắc. Dung trưởng môn, chúng ta cũng là tiên lễ hậu binh, phục hư tiền bối đã đạt đến lục địa thần tiên, cho nên việc lưu lại kiếm uẩn cũng là kiếm tu của thiên hạ. Thường kiếm phái muốn chiếm làm của riêng, có thấy đáng xấu hổ không? Cao Nhất Lăng lạnh giọng nói. Cái gì? Dung Vân Hạc sờ lên da mặt của mình. Tôi đáng xấu hổ cũng không phải ngày một ngày hai. Ông muốn sao? Định khai chiến thì phái người đến đi. Đừng có ở đây mà ăn nói lung tung. Nói xong, Dung Vân Hạc sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Toàn bộ mặt đất có chút rung động. Thủ sơn đại trận. Năm người cũng phải sợ hãi. Dung Vân Hạc nói. Tôi với bốn vị không oán không thù. Nếu các người nghĩ là đến ăn chút rau quả thì tôi hoan nghênh. Còn chiếm đoạt kiếm uẩn thì hãy dẫn người đến đây. Đừng có dọa nạt tôi. Đây là sơn môn của Thương kiếm phái. Cẩn thận tôi sẽ không để cho bốn người đi ra khỏi sơn môn đâu. Dung Vân Hạc nói xong, trong hai mắt hiện ra lãnh sắc. Trên người ông ta cũng đã bắn ra kiếm khí cường đại. Được, hãy đợi đấy. Nói xong, Cao Nhất Lăng xoay người rời đi. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt đều mặt âm trầm quay người rời khỏi. Chỉ còn lại Tô Thiên Tuyệt ngồi lại, không có chút động tĩnh. Tô Thiên Tuyệt mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Thần gia, bốn người bọn họ là người ngoài, chúng ta cũng không nên chơi với bọn họ. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, từ từ rồi thương lượng. Đúng đúng đúng, tôi dẫn ông đi ra ngoài hái rau quả. Rau quả ở đây tươi và ngon lắm. Dung Vân Hạc nở nụ cười. Về phần Tô Thiên Tuyệt, ông ta giả bộ như không nghe được điều này. Hai người đi ra bên ngoài, trên đường vừa cười vừa nói chuyện. Bọn họ vừa đi chưa được bao xa, đột nhiên một đệ tử Thương kiếm phái nhanh chóng đi đến trước mặt Dung Vân Hạc, thở hồng hộc nhìn. Trưởng môn, có tin tức tốt, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Sao lại thở hồng hộc như vậy? Dung Vân Hạc hỏi. Bốn trưởng môn đã bị Lâm Phàm sư huynh, à không đúng, là Lâm Phàm phủ tòa, dẫn người vây quanh. Cái gì? Dương Vân Hạc nghe được tin tức này, con người co rụt lại. Tiểu tử kia thật đúng là hồ nháo. Nói xong, ông ta nhanh chân hướng đại môn Thương Kiếm Phái tiến đến. Lúc này, khung cảnh đại môn Thương Kiếm Phái có chút hoành tráng. Hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh đem 4 chân nhân cảnh cường giả vây vào giữa. Lâm Phàm nhìn Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt vừa cười vừa nói. Bốn vị đã lâu không gặp. Cao Nhất Lăng, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, 4 người bắt đầu nhìn nhau. Bọn họ mới từ bên trong thở phì phò tức giận đi ra, vừa mới chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đem bọn hắn cho vây quanh, mà dẫn đầu lại là người quen, Lâm Phàm. Cao Nhất Lăng hạ giọng, hướng Đàm Nguyệt hỏi. Sao Lâm Phàm lại dẫn người vây lại chúng ta? Đàm Nguyệt cũng nhíu mày nói. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều thủ hạ là cao thủ đạo trưởng cảnh như vậy chứ? Chúng ta 4 người cũng không sợ bọn hắn. Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi nói. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lúc này lại mở miệng hướng Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt nói. Âu Dương cốc chủ, Tình trưởng môn. Trình trưởng môn, hai vị tới một bên nghỉ ngơi đi. Chúng ta lát nữa sẽ ôn lại chuyện. Được. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cau mày. Lâm Phàm không phải muốn tìm hai người bọn họ để gây phiền phức. Về phần Lâm Phàm, tại sao trong tay lại có nhiều cao thủ đạo trưởng cảnh như vậy? Bọn họ cũng không biết. Lâm Phàm biết những người này đều vì đến tìm sư phụ mình để gây phiền phức. Nếu muốn đánh nhau, trong tay mình đã có hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh. Đối phó với 4 chân nhân cảnh cường giả cũng có chút hơi quá sức. Cho dù có thắng, cũng sẽ dẫn tới tử thương thảm trọng, không cần thiết. Nhưng nếu chỉ đối phó với 2 chân nhân cảnh cường giả thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Huống chi, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt cũng không có hận thù gì với mình. Ánh mắt của Lâm Phàm lúc này nhìn vào Cao Nhất Lăng cùng Đàm Nguyệt. Cao trưởng môn, Đàm cung chủ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hẳn là không tuên tôi chứ. Lâm Phàm, Cao Nhất Lăng nhíu mày nói, ngươi mang theo những cao thủ này vây quanh chúng ta là có ý gì đây? Ngươi thật là to gan lớn mật. Để xem ngươi làm gì được bọn ta. Đàm Nguyệt mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, nhưng cũng không nói lời nào. Tôi chỉ muốn tìm hai vị nói một chút đạo lý. Lâm Phàm nói, tôi nghe nói các vị đến đây là nghĩ mưu đồ muốn đoạt kiếm uẩn của Thương Kiếm Phái. Cao Nhất Lăng trên mặt toát ra nụ cười giễu cợt. Phải thì sao? Lâm Phàm, nghe nói ngươi đã bị Toàn Chân Giáo bắt đi khỏi Thương Kiếm Phái. Ngươi đã sớm không phải là người của Thương Kiếm Phái, sao còn muốn nhúng vào chuyện này chứ? Ngươi có tư cách gì mà quản? Lâm Phàm nhún vai, nhìn về phía Kim Sở Sở nói. Nhà đầu, cô nói xem, tôi có tư cách quản hay không? Kim Sở Sở lắc đầu. Cũng không nên xen vào chuyện bao đồng làm gì. Lâm Phàm trợn nhìn nha đầu này. Kim Sở Sở liền lớn tiếng nói tiếp. Nhưng gặp chuyện bất bình, phải rút đao tương trợ. Đúng, Trịnh Quang Minh lớn tiếng hô. Hơn 40 đạo trưởng cảnh, mới vừa rồi ở Hắc Môn bên kia đã chiếm tiện nghi, nên từng người cũng ồn ào. Hai người này đúng là không biết xấu hổ, còn muốn cướp đồ vật của Thương Kiếm Phái. Còn không phải sao, nghe nói là muốn cướp kiếm uẩn. Kiếm uẩn gì? Ta có biết chuyện gì đâu. Nhưng hai trưởng môn đều nghĩ đến sẽ chiếm đoạt thì nhất định là đồ tốt rồi. Những đạo trưởng cảnh cao thủ, từng người vẻ mặt tươi cười hàn huyên nói. Cao Nhất Lăng nhíu mày lạnh giọng nói. Lâm Phàm, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào mà tụ tập được đám ô hợp này, nên để cho bọn chúng cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói rồi, trong tay của Cao Nhất Lăng xuất hiện một thanh cự kiếm. Phía trên oành một tiếng, bốc cháy lên liệt diễm. Kiếm khí chân nhân cảnh cường giả ngưng tụ bên trong chuôi cự kiếm. Trịnh Quang Minh mí mắt run lên mở miệng nói. Cao trưởng môn, tôi nghĩ ông hẳn là sẽ không muốn giết chúng tôi đâu. Nói xong, Trịnh Quang Minh trong tay lấy ra một tấm lệnh bài. Cao Nhất Lăng ánh mắt hướng Trịnh Quang Minh nhìn lại. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài phụ tá của phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm. Cao Nhất Lăng nhìn về sau, lông mày hơi nhíu lại chắp tay nói. Không nghĩ tới là phủ tòa, là phụ tá của phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm. Nói như vậy, những người này cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm sao? Ở một chỗ mà có thể hội tụ nhiều cao thủ như vậy, cũng rất dễ dàng đoán được thế lực của người này. Trịnh Quang Minh nhẹ gật đầu. Cao Nhất Lăng nói, tôi là trưởng môn Liệt Nhật Kiếm Phái, Cao Nhất Lăng. Tôi không biết chư vị sao lại bị tên tiểu tử này lừa bịp đến đây. Tên Lâm Phàm này chỉ là chó nhà có tang Thương Kiếm Phái. Chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý tương đối tốt. Nói xong, Cao Nhất Lăng hừ lạnh một tiếng nhìn Lâm Phàm. Hắn thầm nghĩ đến, những cao thủ thập phương tùng lâm này, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, lại bị Lâm Phàm lừa gạt đến đây. Nhưng chỉ cần mình lộ ra thân phận, người thập phương tùng lâm cũng sẽ nể mặt một chút. Không nghĩ tới, Trịnh Quang Minh mặt không đổi sắc nói, dám ví phủ tòa đại nhân của chúng ta như chó nhà có tang. Cao trưởng môn, ông thấy có thích hợp không? Tôi không có ý mạo phạm phủ tòa của tỉnh Giang Nam các ngài. Cao Nhất Lăng hướng ngón tay về phía Lâm Phàm nói, tôi nói chính là tiểu tử này. Tay hắn vừa mới chỉ đến, liền thấy Lâm Phàm cầm lấy một tấm lệnh bài ở trước mặt của mình lắc lắc. Cao Nhất Lăng thấy vậy, sắc mặt khẽ đổi. Ngươi... Đây chính là phủ tòa của tỉnh Giang Nam chúng ta, Lâm Phàm phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh trầm mặt lớn tiếng nói, làm sao có thể? Cao Nhất Lăng không thể tin được. Hắn biết rõ phủ tòa thập phương Tùng Lâm là cái gì. Đó là người có thể cùng mình bình khởi bình tọa. Sao lại là Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm chẳng qua chỉ là một tên chó nhà có tang, lúc trước bị toàn chân giáo bức ép ra khỏi Thường Kiếm phái. Làm sao có thể quay người đã biến đổi như vậy, đã trở thành phủ tòa của thập phương Tùng Lâm? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Nhất định là đang lừa mình đây mà. Nhất định là... Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt nghe thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo vẻ khó tin. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước, họ biết Lâm Phàm cũng chỉ là một đệ tử của Thương Kiếm phái, đã tham gia tranh tài kiếm đạo. Vừa mới có một thời gian ngắn, tên này vậy mà đã trở thành phủ tòa của thập phương Tùng Lâm. Nên nói thân phận Lâm Phàm là giả, cũng khác gì là nói nhảm. Hơn 40 cao thủ đạo trưởng cảnh, chẳng lẽ tất cả đều là đồ đần sao? Cao trưởng môn, Lâm Phàm vỗ tay. Tốt, hiện tại tôi không phải thấy việc nghĩa mà hăng hái làm nữa. Vừa rồi ông vũ nhục tôi, nói là chó nhà có tang. Theo lý mà nói, tôi có giữ ông lại, cũng không thể của trách nhiều như vậy được. Trịnh Quang Minh gật đầu, việc này nói còn nghe được. Tiểu Kim, đánh cho ông ta nằm xuống. Lâm Phàm hướng Kim Sở Sở nói. Kim Sở Sở khẽ bĩu môi, tại sao lại là tôi? Lâm Phàm đáp, trở về sẽ cho cô thêm đồ ăn. Trong lòng của hắn cũng nghĩ thầm, nếu mình bây giờ có thể là đối thủ của Ngao Nhất Lăng thì cần gì phải để Kim Sở Sở xuất thủ chứ. Về phần để Kim Sở Sở xuất thủ cũng khiến Lâm Phàm một phen cân nhắc. Hắn muốn nhìn xem thực lực bây giờ của Kim Sở Sở đến tột cùng là cấp độ gì. Kim Sở Sở hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Cổ ta nháy nháy mắt hướng Cao Nhất Lăng nói, vị này là cao trưởng môn, vậy thì đứng yên đừng nhúc nhích, đừng để tôi phải đánh cho một trận. Nếu để tôi đánh thì sẽ còn ác hơn đấy. Kim Sở Sở thốt ra lời này làm cho Cao Nhất Lăng mặt càng đen kịt lại. Tiểu nha đầu, nếu không muốn chết hãy cút khỏi đây. Cao Nhất Lăng lạnh giọng quát lớn. Kim Sở Sở nhún vai, vậy thì hãy tiếp thương. Nói xong, cô ta cầm thương Hồng Anh hướng phía Cao Nhất Lăng đâm tới. Đám người xung quanh vội vàng tản đi để hai người có chỗ để so chiêu. Thương Hồng Anh hướng Cao Nhất Lăng đâm tới, lửa nóng hừng hực bốc cháy lên. Dám đùa với ta sao? Cao Nhất Lăng lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi còn kém lắm. Nói xong, cự kiếm của Cao Nhất Lăng cũng xuất hiện liệt diễm. Thương Hồng Anh cùng chuôi cự kiếm va chạm vào nhau, chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát ra. Tiếp thương! Kim Sở Sở lúc này đem trường thương, dám đùa bỡn thương ảnh trùng điệp, từng tầng hướng Cao Nhất Lăng ép xuống. Lúc này, Cao Nhất Lăng lại bị Kim Sở Sở đánh cho liên tục lui về sau. Trong lòng của ông ta cũng âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới, thương pháp của con bé này lại mạnh mẽ như vậy, không có chút sơ hở nào. Ông ta muốn tìm một cơ hội để tiến công, để một đao bổ tới, nhưng lại bị trưởng thương ngăn cản lại. Lúc này, Kim Sở Sở một thương hướng ngược Cao Nhất Lăng đâm tới. Một thương này hung mãnh vô cùng. Cao Nhất Lăng vội vàng đem cự kiếm nằm ngang ở trước ngực muốn ngăn cản lại. Trưởng thương sắc bén đâm vào bên trên cự kiếm. Kim Sở Sở bộc phát ra lực lượng cường đại, đem Cao Nhất Lăng đánh lui lại mấy bước. Cao Nhất Lăng có chút thở hổn hển, không dám tin nhìn Kim Sở Sở. Hắn tưởng tượng không ra lực lượng lại cường đại như vậy, lại phát ra từ một cô gái. Người đến tột cùng là ai hả? Cao Nhất Lăng hét to. Tuổi còn trẻ mà có thực lực mạnh như vậy sao? Kim Sở Sở không đáp lời, tiếp tục công tới. Cô nhảy lên một cái, giữa không trung bên trên vùng vẩy trường thương, hướng phía của ông ta một thương bổ tới. Cao Nhất Lăng siết chặt cự kiếm trong tay, hướng Kim Sở Sở cũng một kiếm quét tới, phảng phất muốn chém đứt cô. Thế nhưng khi cự kiếm muốn chạm đến Kim Sở Sở, cô lại vèo một cái, lấy tốc độ nhanh hơn, nhảy chân lên đạp vào chuôi cự kiếm, một cước đá vào cằm Cao Nhất Lăng. Ông ta bị Kim Sở Sở đá bay ra ngoài, lăn lồng lốc vài vòng, rồi mới dừng lại. Cao Nhất Lăng thở hồng hộc, siết chặt cự kiếm, cắn răng nghiến lợi quát. Ta làm sao có thể thua một con danh được? Vĩnh là liệt diễm, hóa thân liệt nhật. Hắn hét xong, trên thân Cao Nhất Lăng phát ra liệt nhật kim quang. Trình Tân Nguyệt lúc này lại toát ra vẻ khinh thường. Lão Cao Nhất Lăng này thật đúng là quá vô sỉ. Đối phó với một cô gái, vậy mà phải dùng tới một chiêu mạnh nhất của liệt nhật kiếm phái. Âu Dương Thành khẽ lắc đầu. Cô gái này trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực mạnh như thế. Đáng tiếc, Cao Nhất Lăng lại dùng chiêu này. Đó là tuyệt học cuối cùng của liệt nhật kiếm phái. Cô ta tất nhiên phải chịu thua. Không chỉ có hai người này, cho dù là Lâm Phàm cũng cảm thấy một cỗ khí tức rất khủng bố từ trên thân của Cao Nhất Lăng phát ra. Lâm Phàm nghĩ thầm trong lòng. Quả nhiên, trưởng môn liệt nhật kiếm phái cũng là nhân vật không đơn giản chút nào. Lúc này, Cao Nhất Lăng nhún người nhảy lên, phiêu phù ở giữa không trung. Trên người hắn quang mang càng ngày càng sáng. Nếu có thực lực hơi yếu, sẽ bị chói lóa không mở ra được hai mắt. Cho dù là bọn người Lâm Phàm cũng phải híp mắt. Tiểu Kim, đủ rồi, trở về đi. Lâm Phàm vội vàng quát. Hắn cũng không muốn chỉ vì thăm dò, mà để cho Kim Sở Sở mất mạng ở đây. Dù sao, mình còn có thân phận phủ tòa. Cao Nhất Lăng cũng không dám làm thật với mình. Lúc này, Kim Sở Sở siết chặt trường thương trong tay, đứng trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Cao Nhất Lăng. Tiểu Kim, cô không nghe thấy sao? Tôi nói cô trở về ngay. Lâm Phàm vội vàng quát. Yên tâm. Kim Sở Sở quay đầu, hướng Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Lâm Phàm lão đại, cứ yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Nói xong, cô nhảy lên một cái, trực tiếp hướng Cao Nhất Lăng phóng đến. Cao Nhất Lăng hét lớn một tiếng, đem cự kiếm, hướng Kim Sở Sở. Vô số liệt nhật chi quang cũng đi theo cự kiếm, hướng Kim Sở Sở đột nhiên vọt tới. Liệt nhật triệt để nở rộ ra, đạo tia sáng này, Lâm Phàm cũng không mở mắt ra được, hắn chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Rốt cuộc, xung quanh cỗ quang mang chói mắt dần dần biến mất. Lâm Phàm mở mắt ra nhìn, cảm thấy lo lắng. Lúc này, Cao Nhất Lăng miệng phun máu tươi, chật vật ngã trên mặt đất. Còn Kim Sở Sở thì cầm thương Hồng Anh, uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh. Cao Nhất Lăng vậy mà đã bại. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mấy người bọn họ đã tranh đấu nhiều năm, cũng đã hiểu rõ thực lực của nhau. Không nghĩ tới, Cao Nhất Lăng đã sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, vậy mà lại bị cô gái này đánh bại. Đừng nói là bọn hắn, mà đến Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh cũng đều trợn mắt há mồm. Lâm Phàm trước kia đã biết Kim Sở Sở có thực lực siêu việt, nhưng không nghĩ tới lại tiến bộ nhanh như vậy. Cao Nhất Lăng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Thực lực cùng tốc độ tiến bộ của cô gái này cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Lâm Phàm lão đại. Kim Sở Sở vui vẻ chạy đến bên Lâm Phàm như muốn báo công. Thế nào hả? Rất lợi hại. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Có nhiều vấn đề hắn muốn hỏi Kim Sở Sở, nhưng tạm thời để lúc khác. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Cao Nhất Lăng. Cao trưởng môn, ông cũng đừng nên mang thù. Đây là vừa rồi ông nói tôi là chó nhà có tang, nên tôi chỉ muốn giáo huấn ông một chút thôi. Lâm Phàm dừng lại một chút, ánh mắt quét về phía Đàm Nguyệt, thậm chí là Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt. Âu Dương cốc chủ, Trình trưởng môn cùng Đàm cung chủ. Tôi biết, kiếm uẩn đối với các vị rất hấp dẫn, nhưng đó là đồ vật của thương kiếm phái. Nếu như chư vị muốn cướp đoạt, tôi làm phủ tòa ở tỉnh Giang Nam sẽ đứng về phía thương kiếm phái. Đàm Nguyệt nói, cậu đã là người của thập phương Tùng Lâm, thì môn phái chúng ta còn tranh giành làm gì? Tiểu Kim! Lâm Phàm quay sang Kim Sở Sở, cô ta lớn tiếng hô, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Cả đám người mặt tối sầm, Lâm Phàm nở nụ cười. Lúc này, Dương Vân Hà cùng Thô Thiên Tuyệt cũng đã chạy tới, nhìn thấy hiện trường như vậy, còn thấy Cao Nhất Lăng bị thảm trạng. Dương Vân Hà vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Phàm hạ giọng nói, tiểu tử, còn làm cái gì thế? Lâm Phàm thản nhiên đáp, Sư phụ, đám người kia liên thủ đến bắt nạt người, con đương nhiên là đến để tương trợ rồi. Dung Vân Hạc mặt tối kịt lại hạ giọng nói. Tiểu tử này, với cái miệng của ta, bọn hắn sao có thể dễ dàng bắt nạt được ta? Bọn hắn có đến đây cũng không làm được gì đâu. Nghe Dung Vân Hạc nói vậy, Lâm Phàm im lặng. Lâm Phàm liền cất tiếng nói. Sao người không nói sớm một chút, thì con cũng có hỏi ta đâu. Sau đó, Dung Vân Hạc cười ha hả đi tới. Cao trưởng môn, hiểu lầm thôi. Đổ nhi của tôi quá nôn nóng, chỉ vì sốt ruột muốn bảo vệ sư phụ, nên hy vọng ông có thể hiểu được. Nói rồi, ông ta đi lên trước, để đỡ Cao Nhất Lăng dậy. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Cao Nhất Lăng vốn đang bị trọng thương, tức giận tới mức phun ra một ngụm lão huyết. Ông ta hất tay Dung Vân Hạc quát. Thôi biến đi, đừng có mèo khóc chuột giả từ bi. Trong lòng ngươi chắc là đang vui như nở hoa rồi. Cao trưởng môn đã học qua đoán mệnh hay sao mà biết rõ thế? Dung Vân Hạc một mặt bội phục gật đầu. Khốn kiếp! Cao Nhất Lăng mặt cau có. Lâm Phàm đi lên trước, ho khan một tiếng rồi nói. Cao trưởng môn, xin thứ lỗi. Vừa rồi tôi cứ tưởng sư phụ mình bị các người liên thủ để ức hiếp nên mới vậy. Cao Nhất Lăng có chút sụp đổ mắng. Sư phụ ngươi là lão giả khốn kiếp, ai mà bắt nạt được hắn? Với cái miệng của ông ta, lão tử tới để đoạt kiếm uẩn. Vậy mà sư phụ ngươi lại nghĩ đưa cho ít rau cải trắng rồi đuổi chúng ta đi. Hắn còn là người sao? Dung Vân Hạc ở một bên nói bổ sung. Ấy, Cao trưởng môn, mặc dù là như vậy, nhưng lời này có vẻ hơi quá, vì rau cải trắng cũng không có phần cho ông đâu. Cao Nhất Lăng ngẩn người ra, Lâm Phàm dùng tay thọc Dung Vân Hạc. Sư phụ, cái miệng của người kìa, định làm Cao trưởng môn tức chết hay sao? Vừa rồi chỉ là giả vờ đánh Cao trưởng môn thôi, chỉ là giả vờ đánh nhau. Đúng đúng đúng, giả vờ đánh, đùa giỡn một chút thôi mà, có phải không? Thế còn vết thương trên người lão tử, bị đánh là giả sao? Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm, chỉ vào Dung Vân Hạc. Lâm Phàm, người đúng là cùng một ruột với sư phụ của ngươi, cho nên mới học được miệng lưỡi của ông ta. Lâm Phàm cười ôm quyển nói, không dám nhận, không dám nhận. Tôi chỉ coi như Cao trưởng môn đang khen tôi thôi. Dung Vân Hạc, người cứ chờ đấy cho ta. Cao Nhất Lăng nói xong rồi vung tay đứng dậy. Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt, ba người cũng lần lượt rời đi, không muốn lưu lại ở đây nữa. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc lúc này kề vai sát cánh đứng cạnh nhau. Nhìn bóng lưng của bọn hắn rời đi, Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói. Đồ đệ, sao lại làm Cao trưởng môn tổn thương như vậy? Lâm Phàm gật đầu, cũng hơi nặng một chút, con cũng thấy là hơi quá tay. Lời còn chưa nói hết, Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Cái này thủ hạ vẫn còn nhẹ quá, Cao Nhất Lăng vẫn còn có thể đi được. Đổi lại là ta hạ thủ. Lâm Phàm mặt tối lại nói, nếu tiếp tục đánh xuống, sẽ phải xảy ra án mạng đấy. Quả nhiên, sư phụ vẫn chính là sư phụ. Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt lúc này mở miệng nói. Lâm Phàm trở lại, cung kính, ôm quyền nói. Tô trưởng môn. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên cạnh những cao thủ đạo trưởng cảnh, sau đó liền hỏi. Những người này là ai vậy? Tô trưởng môn, đồ đệ của tôi bây giờ đã là phủ tòa của tỉnh Giang Nam. Dung Vân Hạc kiêu ngạo đáp. Xa không dám nói, còn so sánh với trưởng môn của lục đại kiếm phái, ai có được đồ đệ như vậy chứ? Nghe thấy vậy, Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Vừa rồi cũng đã nhìn thấy lệnh bài của Lâm Phàm. Ông ta trong hai mắt toát ra vẻ không hiểu nổi. Trước kia, chính mình đã coi thường tên tiểu tử này. Không nghĩ tới, hôm nay đã là nhân vật nắm quyền lớn. Mà ông ta cũng có thể nhìn ra được, thực lực của Lâm Phàm vẫn chưa đạt tới chân nhân cảnh. Thế nhưng những cao thủ đạo trưởng cảnh, toàn bộ đều đối với Lâm Phàm cúi đầu xưng thần. Nếu sau này hắn trở thành chân nhân cảnh, thu phục những người này càng thêm có thủ đoạn. Tốt, rất tốt. Tô Thiên Tuyệt trùng điệp gật đầu, trong lòng cũng có một tia tiếc hận. Đáng tiếc, Thành Nhi. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười, nói với Tô Thiên Tuyệt. Tô trưởng môn cứ yên tâm, tôi sẽ tự mình đi toàn chân giáo, tìm tới Tô Thanh, thậm chí sẽ đưa cô ấy mang về. Được. Tô Thiên Tuyệt trùng điệp gật đầu, nhìn về phía Dung Vân Hạc nói. Dung trưởng môn, Lâm Phàm đã ra mặt, như vậy ta nể mặt hắn. Kiếm uẩn, ta sẽ không đến tranh đoạt nữa. Nhưng bốn nhà kia, tất sẽ có suy nghĩ đoạt. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp. Ông cũng biết đấy, lúc trước Phục Hưng tiền bối đã đạt tới cảnh giới, đã lưu lại kiếm uẩn, lực hấp dẫn quá lớn. Ta biết, Dung Vân Hạc trên mặt cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp. Mà chỉ sợ không chỉ là bốn nhà thôi đâu. Còn còn có nhiều kiếm đạo cao thủ đến đây. Tóm lại, hãy bảo trọng. Nói xong, ông ta trùng điệp vỗ bả vai của Dung Vân Hạc, sau đó bước nhanh mà đi. Lúc này, Trịnh Quang Minh hỏi, trưởng môn, bây giờ chúng ta thế nào đây? Lão Trịnh, anh dẫn người trở về trước đi, tôi ở lại ở đây một chút. Lâm Phàm đáp. Trịnh Quang Minh gật đầu, vâng. Sau đó, hắn gọi những cao thủ đạo trưởng cảnh rời đi, nhưng Kim Sở Sở lại ở lại. Đi thôi, mời cô ăn bữa cơm. Phòng ăn ở Thương Kiếm Phái so với cửa tiệm của Hứa Đông ăn ngon hơn nhiều. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm lão đại vạn tuế. Kim Sở Sở vui vẻ kêu to. Dung Vân Hạc cảm khái nhìn Lâm Phàm nói. Đồ đệ, còn nói, ta hiện tại là nên cảm ơn Toàn Chân Giáo, lúc ấy đã đuổi con đi, hay là nên hận bọn hắn đây? Nếu không phải Toàn Chân Giáo đem Lâm Phàm đuổi ra khỏi Thương Kiếm Phái, hắn bây giờ cũng sẽ không trở thành phủ tòa. Lâm Phàm cười hỏi lại. Sư phụ nói xem. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi nhanh chóng đi vào Thương Kiếm Phái. Bởi vì Kim Sở Sở yêu cầu mãnh liệt, Dung Vân Hạc liền mang hai người đi thẳng tới nhà ăn. Lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng Dung Vân Hạc để cho người ở phía dưới là một bàn tràn đầy đồ ăn, đồng thời còn cầm ra hai chai rượu ngon. Đã lâu không cùng con uống rượu. Nào, hai ta uống một chút, Dung Vân Hạc nói. Lâm Phàm gật đầu, tiếp nhận rượu trong tay Dung Vân Hạc, rồi rót cho mình một ly. Dung Vân Hạc nhìn về phía Kim Sở Sở. Tiểu Kim, cô có uống không? Lúc này Kim Sở Sở đang cắm đầu ăn cơm, thậm chí còn chẳng buồn phản ứng với Dung Vân Hạc. Lâm Phàm nở nụ cười lắc đầu nói, cứ mặc kệ chủ cô ấy, chúng ta thôi. Dung Vân Hạc trên mặt cười cười, vậy cũng được. Hai người ăn đồ ăn rồi uống rượu, nói chuyện liên tinh trên trời dưới bể. Hàn huyên một hồi lâu, Dung Vân Hạc mới đột nhiên nói. Đồ đệ, chuyện kiếm uẩn, con cũng biết sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Sư phụ cứ yên tâm, thứ này nếu là của Thương Kiếm Phái, sẽ không bị người ngoài cướp đi được. Dung Vân Hạc lắc đầu, ta không phải là ý này. Ông ta hít sâu một hơi nói. Đạo kiếm uẩn này đã 400 năm, trọn vẹn 400 năm, không ai có thể kế thừa kiếm uẩn của Phục Hư tiền bối. Ta muốn... Nói xong, Dung Vân Hạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói. Ta muốn còn thử một lần. Lâm Phàm cầm chén rượu ngẩn người rồi nói. Sư phụ, người nói đùa gì vậy? Thứ này là của Thương Kiếm Phái. Bây giờ con đã không còn là đệ tử. Nhưng con vẫn là đồ đệ của Dung Vân Hạc ta. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc nói, trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ hắn vốn dĩ là xấu tính. Nhưng có đôi khi, bất thình lình nói ra một câu lại rất tình cảm. Dung Vân Hạc nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm cười ha hả nói. Tiểu tử, con cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao, nếu con có thể kế thừa kiếm uẩn, về sau lợi hại cũng có thể giúp Thương Kiếm Phái chúng ta. Huống chi còn nhớ rõ không? Lần trước, lần đầu tiên con tiến vào kiếm tháp, con đã từng gặp Phục Hư tiền bối. Dung Vân Hạc nói. Lâm Phàm liền gật đầu. Vâng. Đúng là có chuyện này. Dung Vân Hạc nhìn ánh mắt của Lâm Phàm hơi kích động nói. Lúc trước, ta tiện ý nhận ra, có khả năng con chính là người có thể kế thừa đạo kiếm uẩn này. Lúc trước, ta không nói với con chuyện kiếm uẩn, chẳng qua là sợ con phải suy nghĩ nhiều. Vốn là đợi muốn đến khi kiếm uẩn xuất hiện, rồi mới nói cho con biết. Không nghĩ tới, nhoáng một cái nhiều năm đã đến bây giờ. Dung Vân Hạc lắc đầu. Thôi được rồi, không nói nữa. Lâm Phàm mở miệng nói ra, sư phụ, vậy tiếp theo người chuẩn bị làm sao? Đến lúc đó người bốn phái kia có lẽ sẽ liên thủ tới, mà có khả năng còn có cao thủ mạnh hơn chạy đến. Phục Hư đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhân vật kiếm uẩn như vậy, về sau tin tức tản ra, cũng không chỉ lục đại kiếm phái cảm thấy hứng thú. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói với Lâm Phàm, chuyện này con không cần quan tâm. Trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ ngày kiếm uẩn xuất hiện, còn đến tranh thủ thu hoạch kiếm uẩn tán thành là xong. Trong hai mắt ông ta lộ rõ, con yên tâm, sư phụ an bài cho con rất rõ ràng. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn. Lúc hai người đang nói chuyện, đồ ăn đã bị Kim Sở Sở ăn cho bằng sạch. Cô thấy Lâm Phàm nhìn mình liền cười vui vẻ nói. Lâm Phàm lão đại, vẫn là đi theo anh sẽ có tiền đồ. Mỗi ngày có thể ăn cơm no. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm liền cáo từ Dung Vân Hạc, cùng Kim Sở Sở rời đi. Lúc này, ven đường có một quán trọ cũ nát, bên trên một đầu tỉnh đạo dưới chân núi Thương Kiếm Phái. Quán trọ này là chỗ kinh doanh để cho lái xe tải dọc đường hoặc là lái xe buýt nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại đã được người dùng giá tiền rất lớn bao hết toàn bộ. Toàn bộ chỗ cũ nát này, người ở lại cũng không hề ít. Lúc này trong đại sảnh, người cầm quyền tứ đại kiếm phái đang cùng nhau ngồi ở chỗ này. Mà môn hạ đệ tử tinh anh của bọn hắn tự nhiên cũng đang cư ngụ ở đây. Cao Nhất Lăng bị thương không nhẹ, lúc này đã xử lý xong thương thế, ngồi ở trên ghế salon, trong hai mắt mang theo hận ý. Dung Vân Hạc khinh người quá đáng, còn Tô Thiên Tuyệt kia, trước khi đến thì nói rất hay, nói là mọi người đứng cùng một chiến tuyến, không nghĩ tới lại thay đổi nhanh như vậy. Đàm Nguyệt lạnh giọng đáp, thiếu một Tô Thiên Tuyệt cũng tốt, miễn cho một người cùng chúng ta tranh đoạt kiếm uẩn. Trình Tân Nguyệt nói, chúng ta phải nói trước, nếu đạt được kiếm uẩn, để môn hạ thiên tài chúng ta, mỗi người tương hỗ khảo thí, ai có thể đạt được kiếm uẩn tán thành, chính là của người đó, không được chơi xấu. Đây là tất nhiên, mấy người gật đầu, nhưng Đàm Nguyệt trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phàm tiểu tử, vậy mà đã trở thành phủ tòa tỉnh Giang Nam. Lần này ngược lại là phiền phức không ít, vốn dĩ Thường Kiếm Phái đã có thủ sơn bại trận, đã có thủ sơn đại trận. Bây giờ lại có thêm những cao thủ thập phương tùng lâm này, chúng ta phần lớn không thắng. Âu Dương Thành cười ha hả nói, Lâm tiểu tử đối với ta có ân, ta nói trước, đến lúc đó nếu hắn nhúng tay, ta cũng không xuất thủ với hắn. Ta cũng thế, Trình Tân Nguyệt gật đầu. Lúc trước, Lâm Phàm đã cứu đệ tử Hàn Tuyết Kỳ của bà ta. Môn phái bọn họ, có thủ tất báo, có ân cũng sẽ không quên. Cao Nhất Lăng, trên mặt lạnh như băng mấy phần. Bọn hắn bốn người, bây giờ ở cùng vào một trận tuyến, ngược lại không tốt nói thêm cái gì. Thực sự không được, ta sẽ đem tin tức, truyền cho người điên kia. Cao Nhất Lăng nhẹ giọng nói, ông muốn làm gì? Âu Dương Thẳng nghe thấy vậy, liền nhíu mày nói, nếu người điên kia tới, chúng ta còn có cơ hội lấy được kiếm uẩn hay sao? Cao Nhất Lăng hít sâu một hơi minh bạch, Âu Dương Thành nói rất có đạo lý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng các bạn trong thời gian tới sẽ luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Xin được chào Hoan Đình, chào Thanh Hy Đạo Nhân, Đường Đặng, Quả Cốt Long TV, Thảo Long Trần, Mau Mau, Cang Nguyễn, Ngọc Đăng, Lợi Khưu, Bảo Phan, Tú Vân Mobile, Thuận Hoàng, Ngôn Huynh, Vinh Ngô. Xin được chào Hoàng Hiệp, Dương Nguyễn Hữu, Mộng Nguyễn, Phan Trần Văn, Thế La, Huy Ba Tư, Mạnh Dương, Quỷ Khấu, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Công Phạm Sắt Huỳnh, Gia Vũ, Hà Trần Yêu Bạn, chào Phan Tiến Dũng, chào Quyết Nguyễn, Hai Bara, Hải Sơn Nguyễn và Mimi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.